Nó và nghịch thiên ma long chủ của ta là một thể. Nói rồi trôi kiếm nghịch thiên ma thần kiếm lấy tay phải ma thần hoàng làm trục, nhanh chóng xoay tròn một vòng. Khoảnh khắc mũi kiếm chĩa lên trên, tay phải ma thần hoàng nắm lấy chỉ xéo bên cạnh. Thanh kiếm cách biệt thể tích người y khá xa bỗng tỏa vầng sáng ám lam đậm đặc. Long văn trên thân kiếm cũng tỏa ánh sáng ám kim. Long hạo thần nâng lên tay phải, chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm vĩnh hằng và sáng tạo kiếm trước mặt. Phút chốc, cảm giác kỳ diệu lan tràn toàn thân, không quá mạnh mẽ mà là cảm giác thần kỳ có thể phá tan mọi ngăn trở, sáng tạo ra kỳ tích. Phù văn chín sắc trên vĩnh hằng và sáng tạo kiếm ngay khi hắn nắm lấy chuôi kiếm thì cùng tỏa sáng. Vĩnh hằng và sáng tạo giáp trên người Long Hạo thần văn lộ hoa lệ tựa như sống lại. Từ người hắn nở lộ khí thế cường đại. Đối mặt ma thần hoàng có trụ ma thần làm bối cảnh, khí thế đó ngược lại đè ép hơi thở hắc ám ma thần hoàng tỏa ra. Chẳng những không yếu nhược còn có xu hướng chiếm ưu thế. Đôi mắt ma thần hoàng có chút trầm trọng. Mặc dù vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa chỉ là một tia hơi thở sáng thế thần để lại, nhưng sáng thế thần chính là thần linh vĩ đại nhất sáng tạo ra thế giới, ra vô số không gian. Tự ý nghĩa nào đó thì một không gian chính là một phần thân thể của sáng thế thần. Quy tắc toàn thế giới là do sáng thế thần chế ra. Siêu thần khí của Long Hạo thần dù chỉ có một hơi thở sáng thế thần, nhưng đối với bất kỳ đối thủ nào đều là năng lực cực kỳ khủng khiếp. Dù là cường giả cỡ như ma thần hoàng thì cũng không ngoại lệ. Chiến đấu trong trước mắt phát động, Long Hạo thần dẫn đầu hành động, ánh sáng trắng chợt lóe, ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở trước mặt ma thần hoàng. Vĩnh hằng và sáng tạo kiếm bởi vì bị tay phải nắm ngược nên làm động tác chém xéo lên trên. Nếu có người quan sát trận chiến sẽ có thể thấy Long Hạo thần mang đến hình ảnh huyễn lệ, nơi hắn vừa đi qua ở không trung để lại dấu vết dài, dấu vết do vô số bóng sáng hợp thành. Những bóng sáng là cảnh tượng vạn vật sinh trưởng, thậm chí còn có trời trăng sao chiếu rọi. Nghịch thiên ma thần kiếm của ma thần hoàng dơ ngang, chặn lại vĩnh hằng và sáng tạo kiếm của Long Hạo thần. Hai thanh thần kiếm cấp siêu thần khí rốt cuộc ở trạng thái mạnh nhất va nhau. Khoảnh khắc hai thanh kiếm siêu thần khí va chạm, long văn trên nghịch thiên ma thần kiếm phát ra tiếng rồng ngâm lảnh lót. Vĩnh hằng và sáng tạo kiếm trong tay Long Hạo thần phù văn chín sắc càng tỏa ánh sáng chói lòa. Long Hạo thần và ma thần hoàng lại một lần ở khoảng cách gần đối đầu, nhưng lần này không phải là cảnh tượng Long Hạo thần bị ma thần hoàng áp chế. Keng đùng, tiếng nổ chói tai, Long Hạo thần và ma thần hoàng cùng bắn ngược ra sau. Lần này va chạm chẳng ngờ là ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Nhưng nghịch thiên ma thần kiếm trong tay ma thần hoàng sau khi va chạm kết thúc phát ra tiếng vù vù khe khẽ khiến y biến sắc mặt. Tuy chỉ một lần va chạm, Long Hạo thần và ma thần hoàng không khả năng quyết định thắng bại, nhưng ưu khuyết điểm của hai thanh thần kiếm tuyệt thế đã hoàn toàn lộ ra. Cho dù tu vi của Long Hạo thần đạt tới độ cao cấp 9 bậc 9 thì vẫn không bằng ma thần hoàng trăm vạn linh lực, nhưng kết cuộc lại là ngang sức ngang tài. Bản thân chứng minh ưu thế của vĩnh hằng và sáng tạo kiếm đối đầu nghịch thiên ma thần kiếm. Nghịch thiên ma thần kiếm khẽ kêu càng tỏ rõ bản thân yếu thế. Long Hạo thần lật lại cổ tay, vĩnh hằng và sáng tạo kiếm sửa mũi kiếm chỉ lên trên, tay trái cũng nắm lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn ma thần hoàng. Ngực hắn, vĩnh hằng thần thạch tỏa ra ánh sáng xanh biếc rực rỡ, hơi thở sáng thế thần bỗng chốc tăng vọt. Vạn vật hồi phục, vẫn là vạn vật hồi phục trong vĩnh hằng tam kiếm, nhưng lần này lại khiến sắc mặt ma thần hoàng biến trầm trọng chưa từng có. Bầu trời biến thành một màu ánh sáng xanh biếc, hơi thở sự sống đậm đặc trước mắt lan tràn phạm vi ngàn mét. Ngự Long Quan luôn nổi danh là lạnh giá và hoàn cảnh khắc nghiệt bỗng có chút ấm áp này đang không ngừng tăng lên, màu bầu trời bỗng biến xanh biếc. Dù là nhân loại hay ma tộc đều bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Họ thấy hình ảnh suốt đời khó quên. Khung trời xuất hiện cảnh tượng kỳ diệu như ảo ảnh. Vô số bóng sáng thực vật xanh biếc ở giữa không trung. Những thực vật này đang không ngừng sinh trưởng, trải rộng cả khung trời. Hơi thở tuyệt diệu của vạn vật hồi phục khiến ma tộc cũng phải nhìn ngây người. Màu xanh kéo dài ngàn mét, dù là khu ma quan có thích khách thánh điện cũng thấy rõ ràng. Hơi thở sinh mệnh đậm đặc từ trên trời giáng xuống, khiến cường giả không phải hắc ám thuộc tính cảm nhận linh lực dâng lên tràn đầy thoải mái. Không cần nghi ngờ, đây là dấu hiệu tăng phúc cho nhân loại và suy yếu ma tộc. Mặc dù không mạnh mẽ nhưng khí thế hai bên bị ảnh hưởng rất lớn. Trong mắt Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư tràn đầy khó tin. Y rốt cuộc hiểu tại sao Ma Thần Hoàng Phờ Di Hải sử dụng nghịch thiên ma long trụ. Long hạo thần này còn cường đại hơn sự tưởng tượng của chúng. Chỉ riêng tình cảnh bầu trời biến dị đủ chứng minh hắn có thực lực khiêu chiến với Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng không chỉ sắc mặt trầm trọng, khi vạn vật hồi phục phát động thì y cũng hành động. Nghịch thiên ma thần kiếm chậm rãi nâng lên, sửa thành đôi tay nắm lấy. Cùng lúc đó, người y phát ra tiếng ủ ủ quái lạ. Chỗ ngực bùng phát hàng ngàn vạn ánh sáng ám lam, hóa thành quả cầu sắc ám lam to lớn bay lên trời, dung nhập vào nghịch thiên ma thần kiếm. Mũi kiếm nghịch thiên ma thần kiếm xuất hiện một hố đen, phạm vi đang nhanh chóng lan rộng. Trong chớp mắt xé rách bầu trời xanh biếc quanh vạn vật hồi phục, linh lực nồng đậm dao động ở trong không khí sinh ra lực phá hoại khó thể tưởng tượng. Xung quanh hố đen tràn ngập tia chớp sắc ám lam. Nghịch thiên ma long trụ lặng lẽ biến mất trên không trung. Hố đen nhanh chóng lan rộng phạm vi, dường như đang hấp thu tất cả năng lượng. Lôi điện ám lam xung quanh nó biến ngày càng mạnh. Lôi điện thô to không ngừng đánh vào bầu trời xanh, tràn ngập khí thế hủy diệt. Một sáng tạo, một hủy diệt. Hai bên đối đầu. Nhưng khiến Ma Thần Hoàng giật mình là lần này Long Hạo Thần không trực tiếp dẫn động vạn vật hồi phục công kích, ngược lại như là đang sắp xếp. Hố đen khuếch trương tới ngàn mét rốt cuộc bị kiềm chế. Từng tiếng trùng kêu chim hót, giả thú gầm bắt đầu xuất hiện. Trong thế giới tự nhiên xanh biếc trên trời bắt đầu xuất hiện côn trùng và động vật. Những côn trùng, động vật đang nhanh chóng tiến hóa. Mỗi lần tiến hóa là chúng nó sẽ biến càng thêm cường đại. Dần dần, bắt đầu có ma thú. Hình ảnh kỳ diệu, huyễn lệ lại khiến Ma Thần Hoàng cảm nhận áp lực to lớn chưa từng có. Đây rõ ràng là kiếm thứ hai trong Vĩnh Hằng Tam Kiếm, sáng thế sinh linh. Chẳng qua lần này sáng thế sinh linh xuất hiện cùng vạn vật hồi phục. Thế giới thiên nhiên có sinh mệnh, đó là hơi thở thuận theo đạo lý thiên địa. Nhìn đến đây thì ánh mắt Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư biến nhu hòa, cũng dần kiên quyết. Y đánh với Thúc Vịnh Tiêu dần yếu đi nhiều, ánh mắt thậm chí ngừng ở trời cao, lộ ra si mê. Y thích loại hơi thở sáng tạo này. Y muốn không phải hủy diệt mà là sinh tồn. Tinh ma thần ngọa xa khắc cũng bị hình ảnh này rung động. Y cảm nhận tuy không sâu như Nguyệt Ma Thần, nhưng y biết kế hoạch của mình và Nguyệt Ma Thần rất có khả năng thành công. Long Hạo Thần thật có khả năng đánh bại Ma Thần Hoàng. Ngoài Ngự Long Quan, cường giả liên bang thánh điện và ma tộc dần tách ra, không ngờ hai bên tạm dừng chiến đấu, thậm chí còn tự đáp xuống đất hoặc rơi trên đầu tường Ngự Long Quan. Tất cả cường giả đều ngẩng đầu nhìn biến đổi kỳ diệu trên không trung. Đây là cuộc trận chiến giữa hai cường giả mạnh nhất hiện nay. Tất cả ma thần lần đầu tiên hiểu được, vương giả vô địch trong lòng chúng, Ma Thần Hoàng đời này rốt cuộc gặp phải đối thủ. Chiến tranh này thắng lợi cuối cùng rất khó đoán biết. Trước mắt sắp xảy ra va chạm khủng bố rất có thể là hướng đi thắng bại cuối cùng. Đối mặt tổ hợp vạn vật hồi phục và sáng thế sinh linh, nghịch thiên ma thần kiếm trong tay Ma Thần Hoàng lại biến đổi. Nghịch thiên ma long trụ xuất hiện, chẳng qua lần này nghịch thiên ma long trụ trực tiếp hiện ra dưới chân Ma Thần Hoàng. Ngay sau đó, thân thể Ma Thần Hoàng giống như hòa tan, nhu hòa dung nhập vào trong nghịch thiên ma long trụ. Tiếng rồng ngâm lảnh lót vang lên, nghịch thiên ma long trụ trực tiếp chui qua hố đen to tới ngàn mét. Thể tích vốn khủng bố trong quá trình chui nhanh chóng thu nhỏ. Tiếng rồng ngâm không vì nghịch thiên ma long trụ chui vào trong hố đen mà biến mất, ngược lại càng mãnh liệt hơn, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn trên không trung. Cảnh tượng vạn vật hồi phục, sáng thế sinh linh trên bầu trời trong tiếng rồng ngâm khủng khiếp bị chấn động hơi mờ đi. Ngay sau đó xuất hiện hình ảnh khiến tất cả cường giả nhân loại tràn ngập rung động. Ở chỗ hố đen, một cái đầu to lớn chậm rãi chui ra. Đó là một đầu rồng, màu đen, có đôi mắt to đỏ như máu. Dù ở trên cao 3.000 mét, từ mắt đất cũng có thể trông thấy ánh đỏ lấp lóe kia, càng cảm nhận rõ người nó tỏa ra khí thế hủy diệt. Trên người hắc long khổng lồ này có một tầng sương mù ám lam lấp lóe, trong sương mù dày đặc lôi điện, cái đầu to lớn chậm rãi chui ra, ngay sau đó là thân thể khổng lồ, thể tích thân hình khủng khiếp đến mức bao gồm cả ma tộc, tất cả hít ngụm khí lạnh. Vốn họ cho rằng con rồng ngàn mét đen vàng từng xoay quanh nghịch thiên ma long chủ đã đủ khủng bố, nhưng khi hắc long này xuất hiện thì họ mới phát hiện, con rồng đen vàng lúc trước so sánh với nó thì chỉ là con kiến với con voi. Con rồng màu đen này dài hơn 3.000 mét. Trong phạm vi nó xuất hiện, bầu trời xanh và vạn vật sinh linh chịu ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là ma thú đã tiến hóa ra trong màn sáng, chúng như gặp phải thiên địch nhanh chóng tán loạn. Đây rõ ràng là bản thể ma thần hoàng, là tộc trưởng nghịch thiên ma long tộc, nghịch thiên ma long hoàng. Đây là lần đầu tiên ma thần hoàng lộ ra bản thể trong tranh đấu với nhân loại, còn là bản thể sau khi dung hợp với nghịch thiên ma long trụ. Khí thế khủng bố không ngừng tăng cao, đôi mắt đỏ rực của ma thần hoàng có sương mù ám lam xung quanh làm nổi bật nhìn màn sáng trước mặt. Y không chủ động công kích, chỉ bay trên không trung, nhưng khí thế của y nghiêm trọng quấy dày cấu thành bầu trời xanh. Không thể khi ngờ, khi nghịch thiên ma long hoàng phong tú lộ ra bản thể thì long hạo thần lại rơi vào thế yếu. Tinh ma thần ngọa xa khắc đi tới bên cạnh A Gia Lôi Tư, thấp giọng nói. Phong tú đang dùng lực lượng cấp thần của mình. A Gia Lôi Tư chậm rãi gật đầu. Lực lượng này chúng ta không cách nào sánh bằng hoặc đối kháng. Chỉ không biết long hạo thần có cách nào chịu đựng được không? Nếu như cả phong tú cấp thần mà không làm gì được hắn, vậy nhân loại có thể đứng vững bất bại rồi. Chúng ta cũng có quyết định. Ngoa Sa Khắc không bởi vì lời của A Gia Lôi Tư mà lộ ý mừng, trong mắt ngược lại toát ra vô cùng lo âu. Nhị ca, không biết tại sao ta có cảm giác vô cùng không may. A Gia Lôi Tư giật mình nhìn Ngoa Sa Khắc. Nếu là người khác nói câu này thì y chẳng thèm quan tâm, nhưng lời thốt ra từ miệng tinh ma thần Ngọa Xa Khắc, đại dự ngôn sư của ma tộc, dự cảm của y khiến ma thần hoàng còn phải chú trọng. Ngọa Xa Khắc trầm giọng nói, còn nhớ không, ta từng nói năm đó tại tháp tinh ma là cơ hội duy nhất đánh chết long hạo thần, lần đó chúng ta không thành công thì không có khả năng khác nữa, cho nên ta mới đồng ý kế hoạch của ngươi. Nếu chúng ta đã không thể đánh chết Long Hạo Thần, vậy hắn chính là mấu chốt trở thành ma tộc diệt vong. Chính là nói hắn nên chiến thắng được ma thần Hoàng Phong Tú mới đúng. A Gia Lôi Tư gật đầu, nói. Ta đương nhiên nhớ rõ, đó không phải là điều chúng ta muốn thấy sao? Ngoa Sa Khắc nói. Nhưng hôm nay nhìn Long Hạo Thần, ta từ trên người hắn cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt chưa từng có. Dường như hắn có sức mạnh gì có thể uy hiếp sự tồn tại của chúng ta. A Gia Lôi Tư trầm giọng nói. Ta vẫn không hiểu ý của ngươi. Trong mắt Ngọa Xa Khắc lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhị ca, ngươi cho rằng Long Hạo Thần hiện nay có thể đánh bại được Phong Tú không? A Gia Lôi Tư không chút suy nghĩ nói. Rất khó, coi như là muốn giữ thế cân bằng cũng khó khăn. Long Hạo Thần hiện ra lực lượng đã khá cường đại. Nhưng ta không hề cảm giác hắn có đột phá giống như Phong Tú, đột phá trăm vạn linh lực đạt tới tầng cấp khác. Bởi vậy, hắn muốn chiến thắng Phong Tú là rất khó, coi như đánh ngang tay thì khả năng cũng không lớn. Vậy nên ta mới do dự, không biết chúng ta có nên ra tay giúp đỡ hắn không? Ngoa Xa Khắc lắc đầu nguầy nguậy. Không, tuyệt đối đừng. Theo đại dự ngôn thuật của ta đoán, Phong Tú không khả năng giết Long Hạo Thần. Nhưng trận chiến hôm nay y đã hoàn toàn nhìn ra Long Hạo Thần cấu thành uy hiếp với oai. Nếu như y thắng Long Hạo Thần thì có khả năng thả hắn đi không? Long Hạo Thần không chết trong cuộc chiến này, chứng minh hắn còn có năng lực có đối kháng với Phong Tú. Trừ Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa ra, lực lượng hắn có thể đối kháng với ma thần hoàng là cái gì? A Gia Lôi Tư rốt cuộc hiểu ý của Ngoa Xa Khắc, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Ý ngươi là, trong lúc hai người nói chuyện thì cảnh tượng trên không trung lại biến đổi. Nghịch thiên ma long hoàng xuất hiện, bắt đầu xé nát trời xanh ổn định. Ngay sau đó, bầu trời biến tối sầm, từng ngôi sao dần xuất hiện trên nơi cao hơn, chiếu rọi vạn vật sinh trưởng và sinh linh tiến hóa. Lúc mới bắt đầu ngôi sao xuất hiện từng cái, rất nhanh, số lượng ngôi sao tăng vọt nhiều. Khi bầu trời được vạn ngôi sao chiếu rọi thì bản thể khổng lồ của ma thần hoàng, cùng với hố đen y phóng ra dường như bị đông lại trên trời. Vĩnh hằng tam kiếm, kiếm thứ ba, vĩnh hằng tinh không rốt cuộc xuất hiện. Vạn vật hồi phục, sáng thế sinh linh, vĩnh hằng tinh không, tam kiếm hợp bích, ở trên bầu trời vẽ ra bức tranh tuyệt diệu. Tựa như không trung cao 3.000 mét lại sáng tạo một thế giới. Ánh sáng chiếu rực rỡ, vạn vật sinh trưởng, sinh linh tiến hóa, đây là sáng tạo cỡ nào kỳ diệu, mỹ lệ mà tuân theo quy luật trời đất. Đây cũng là kỹ năng kèm theo mạnh nhất của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, sáng thế, thân thể ma thần hoàng bị phong ấn trong bức tranh huyễn lệ này, hiện ra không hài hòa chút nào. Dường như y không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đỏ như máu vẫn dữ tợn. Cũng ngay lúc này, hố đen to ngàn mét bỗng tỏa sáng, ánh sáng tím sậm bỗng chiếu rực rỡ, chiếu rọi một phần bức tranh sáng thế thành sắc tím sậm. Bức tranh cũng ngay lúc này đột nhiên vặn vẹo, hóa thành lốc xoáy to lớn lấy thân thể ma thần hoàng làm trung tâm co rút. Lực lượng sáng tạo rốt cuộc giáng xuống, tương đương với nó, nghịch thiên ma long hoàng rốt cuộc xuất hiện biến đổi. Thân thể dài 3.000 mét của y vẫn đông lại, nhưng hố đen tím sậm đường kính ngàn mét bỗng co rút lại trước mặt y, hóa thành quang cầu tím sậm nhỏ xíu bị nghịch thiên ma long hoàng dùng đầu nâng lên. Bầu trời bỗng tối sầm, trong trước mắt đó, hắc ám giáng xuống như cướp hết tất cả ánh sáng, không chừa chút gì. Dù là thực lực mạnh mẽ như nguyệt ma thần, tinh ma thần hay các tướng sĩ bình thường anh dũng chiến đấu trên ngự long quan, trong khoảnh khắc có cảm giác nghẹt thở bị bóp cổ. Hắc ám không chỉ xuất hiện trên bầu trời, giống như xuất hiện trong lòng họ vậy. Nỗi sợ không gì sánh kịp theo hắc ám tiến đến. Dường như hắc ám cứ tiếp tục thì cả thế giới sẽ vĩnh viễn biến mất theo. May mắn là hắc ám tịch diệt này rốt cuộc có ánh sáng. Dường như chỉ một giây lại dường như vĩnh hằng, một điểm sáng từ không trung lóe lên. Ngay sau đó, điểm sáng này như cánh cửa mở ra, ánh sáng chói mắt bỗng bùng nổ. Từ cực độ hắc ám đến cực độ sáng ngời, dù là các cường giả cấp 8, cấp 9 bất ngờ không kịp đề phòng có không ít người hét thảm, vội vàng nhắm mắt lại. Ánh sáng xuất hiện ở trên trời, bởi vì tịch diệt hắc ám và ánh nắng quá chói chang, cho nên đa số người không thấy rõ đó là màu sắc gì. Một đoàn sáng to lớn lóe trên không trung, phạm vi đoàn sáng phủ trùm rất lớn, thậm chí có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung. Nguyên ngọn núi cao có ngự long quan bỗng phát ra tiếng két két chói tai, dường như không thể chịu được đoàn sáng khổng lồ mang đến áp lực, dường như tùy thời sẽ tan vỡ. Từng vết nứt khủng bố cũng xuất hiện trên ngọn núi, chứng minh tan vỡ không phải là điều không thể. May mắn là ánh sáng chiếu cực độ xong bắt đầu co rút, tất cả ánh sáng trở về bình thường. Bầu trời biến trong vắt chưa từng có, phạm vi vạn mét không có áng mây hay ô trọc. Khung trời trong xanh bởi vì không có chút tạp chất mà quái lạ, chỉ có hai bóng người hiện ra là hơi đột ngột. Nghịch thiên ma long hoàng phong tú vẫn là bản thể khổng lồ dài 3.000 mét bềnh bồng trên trời. Đối diện cách y không xa, long hạo thần mặc vĩnh hằng và sáng tạo giáp đôi cánh dương ra, thở hồng hộc. Ánh mắt long hạo thần rõ ràng ảm đạm, vầng sáng trắng của vĩnh hằng và sáng tạo giáp cũng yếu đi nhiều, nhưng mắt hắn vẫn cố chấp như vậy. Tuy nhiên, ngoài cố chấp ra còn có một chút không cam lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, bức tranh sáng thế có thể buộc ta sử dụng gia tịch diệt nhất, ngươi đủ thấy kiêu ngạo rồi đi. Năm đó tự nhiên nữ thần để lại tinh linh long trong mộng huyễn thần điện bảo vệ mộng huyễn thiên đường đã chết bởi tịch diệt nhất của ta. Tuy ngươi chưa trọng thương nhưng một tia hơi thở sáng thế thần để lại của ngươi đã dùng hết. Còn dựa vào cái gì đối kháng với ta chứ? Không sai, tấm bức tranh sáng thế của ngươi rất mạnh, nếu ngươi cũng có được lực lượng cấp thần thế này vậy rất có thể đánh bại được ta. Đáng tiếc dù vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tòa có kỳ diệu cỡ nào cũng không khả năng đem ngươi lên đến cảnh giới của thần. Thanh âm của ma thần hoàng rất bình tĩnh, dường như trải qua trận chiến vừa rồi, tất cả cảm xúc trong lòng y đều biến mất hết. Long Hạo Thần có chút khó khăn nâng lên Vĩnh Hằng và Sáng Tạo kiếm trong tay. Ma Thần Hoàng, người còn chưa thắng, không cần dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Ma Thần Hoàng cười khẽ nói. Bức tranh sáng thế của ngươi dùng hết một tia hơi thở linh hồn sáng thế thần để lại. Chẳng lẽ còn có kỹ năng gì càng cường đại hơn ư? Không sai, sau khi sử dụng tịch diệt nhất, ta đúng là tiêu hao rất lớn, nhưng ta là thần, thần hồi phục là nhân loại có thể so sánh sao? Ma Thần Dương, đầu rồng to lớn bỗng ngẩng lên nhìn trời, một đoàn sáng tím như xé rách không gian xuất hiện phía trên thân thể khổng lồ của Ma Thần Hoàng. Không ngờ nó tựa như mặt trời màu tím sậm, ánh sáng tím rơi vào người Ma Thần Hoàng, khiến khí thế của y nhanh chóng hồi phục. Ở ngực Long Hạo Thần, trái tim Vĩnh Hằng đang đập rộn rã giúp hắn hồi phục linh lực. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng tốc độ Ma Thần Hoàng hồi phục nhanh hơn mình rất nhiều. Mới rồi ba chạm như hủy thiên diệt địa cuối cùng hóa thành hư vô. Một chiêu kia gần như hao hết lực lượng của Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng. Khác biệt là Ma Thần Hoàng tiêu hao chỉ là linh lực. Còn Long Hạo Thần tiêu hao là một tia hơi thở sáng thế thần để lại trong Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa. Không còn tia hơi thở này, Long Hạo Thần mất đi lực lượng sáng thế thần, ngay cả Ma Thần Hoàng còn phải e ngại, càng không khả năng lần nữa sử dụng bức tranh sáng thế chiến đấu. Đây cũng là vì sao trong lời nói của Ma Thần Hoàng tràn ngập tự tin. Lực lượng cấp thần cuối cùng vẫn là chiến thắng siêu cấp thần khí con người khống chế. Theo Ma Thần Hoàng thấy thì cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Long Hạo Thần so đấu tốc độ hồi phục với y, kết quả có thể nghĩ, tối đa 10 phút là y có thể hồi phục trạng thái cao nhất. Còn Long Hạo Thần bị đào rỗng linh lực, dù hắn có nhiều trang bị kỳ diệu hỗ trợ thì ít nhất phải 1 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn hồi phục được. Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần liếc nhau, ai đều thấy ra sự sốt ruột trong mắt đối phương. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư bản năng nói, có lẽ là bởi vì bệ hạ yêu tài của hắn, lại thêm trên người chảy huyết mạch của bệ hạ cho nên mới không giết hắn. Tinh Ma Thần Ngọa Sa Khắc vẻ mặt mờ mịt nói, ta không biết, ta đã không thể xem rõ mọi chuyện, nhưng bệ hạ từng giết chết hắn một lần. Long Hạo Thần đại biểu là toàn nhân loại, sao chịu thừa nhận huyết mạch đó chứ? Tựa như chúng ta không dám thừa nhận trong người chảy dòng máu nhân loại vậy. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư trầm giọng nói, sự thật sẽ cho chúng ta biết kết quả, nay chỉ có thể chờ đợi. So với bên ma tộc bình tĩnh thì phía nhân loại hoàn toàn mất kiên nhẫn. Giọng Ma Thần Hoàng từ trên cao truyền xuống, mỗi người đều nghe rõ ràng. Long Hạo Thần không phản bác lời của Ma Thần Hoàng, điều này không thể nghi ngờ là hắn đã rơi vào thế yếu. Dù Long Hạo Thần có thể chống đỡ đến lúc này đã khiến tất cả cường giả liên bang thánh điện tự hào vì hắn, kiêu ngạo vì hắn. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thắng nổi Ma Thần Hoàng. Một khi chiến đấu giữa họ kết thúc, chẳng phải thuyết minh nhân loại sẽ chiến bại sao? Tiêu Hoa, Thúc Vịnh Tiêu liếc nhau, đều thấy ra sự quyết tuyệt trong mắt đối phương. Nếu Ma Thần Hoàng trở về, chỉ sợ họ không có bất cứ cơ hội nào giết chết ma tộc. Lúc này làm sao chờ đợi được? Giết! Điện chủ kỵ sĩ thánh điện đời thứ nhất Tiêu Hoắc luôn trầm tĩnh bỗng phát ra tiếng giống chấn trời. Linh lực biến thành song kiếm to vàng bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh kịp. Không còn giữ lại sức mạnh dốc sức giết ma tộc. Có nó dẫn dắt, các cường giả nhân loại lần nữa dốc hết sức. Còn sót lại ma đạo đại pháo vì vừa mới tạm dừng mà lạnh hết nửa ngày cũng lần nữa phát ra ánh sáng mãnh liệt. Chiến đấu càng thảm khốc đã bắt đầu. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngọa Sa Khắc vẫn là kế sách trước đó, không ra hết sức. Nhưng dù là Tiêu Hoa, Thúc Vịnh Tiêu dốc sức bùng nổ thì vẫn bị chúng chặn lại. Bên chúng rằng co nhưng vị trí chiến đấu khác thì không như thế. Mỗi một cường giả liên bang thánh điện đều cảm giác nguy hiểm. Trận chiến này nhân loại thua không nổi. Một khi thua, thua chính là tương lai của trăm ngàn vạn nhân loại. Vì vận mệnh của người nhà, vì chủng tộc, thánh chiến lần này họ nhất định phải chiến đấu đến chảy cạn giọt máu cuối cùng. Lúc này săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đã tập trung một chỗ. Đứng trước nhất là Lâm Hâm, đằng sau lưng y là Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi, Hàn Vũ, Tư Mã Tiên, Trương Phóng Phóng, 12 thánh vệ bảo vệ bên cạnh họ, thành lực lượng đoàn đội mạnh nhất bên nhân loại. Trên đỉnh đầu Lâm Hâm, thánh dương treo cao, thân thể y biến thành màu xanh biếc. Khí thế khủng khiếp dù là Tiêu Hoa, Thúc Vịnh Tiêu, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần đang đối trận sau khi phát hiện cũng lộ ra rung động. Liên thể tăng linh đan lại một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Dựa vào Lâm Hâm nghiên cứu ra đan dược kỳ diệu này, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy mấy lần vùng vẫy khỏi làn danh sống chết. Lần này Lâm Hâm nghiên cứu chế tạo liên thể tăng linh đan tài liệu chủ yếu là vương miện ma thần, máu thịt nghịch thiên ma long, cộng thêm vô số vật liệu quý giá khác. Nó chẳng những có tác dụng với cường giả cấp 9, thời gian kéo dài lâu tới 1 tiếng đồng hồ. Đây là lá bài cuối cùng của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Trên cao, chiến đấu giữa Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng dường như đã rõ ràng. Long Hạo Thần rơi vào thế yếu, nhưng chỉ có đoàn viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy vẫn vô cùng tin tưởng vào đoàn trưởng của mình. Biểu hiện của Long Hạo Thần đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ, thậm chí trong quá trình chiến đấu tăng lên trình độ khủng bố là cấp 9 bậc 9. Nhưng họ biết rõ, mãi đến giờ phút này, Long Hạo Thần vẫn nắm chặt lá bài chưa lật ra, lá bài đủ chấn kinh toàn ma tộc. Bởi vậy, họ phải làm ra cố gắng thay Long Hạo Thần giải quyết vấn đề khác ngoài trận chiến với Ma Thần Hoàng, cố gắng hết sức bảo vệ các cường giả nhân loại. Liên thể tăng linh đan bản siêu cấp cũng được sử dụng ngay lúc này. Lấy Lâm Hâm làm người thi triển, sau lưng y, trên người mỗi một thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều tỏa ra ánh sáng 7 sắc kỳ lạ, dường như hiện giờ thân thể họ biến thành thần khí vậy. Đoạn ức, Dương Văn Chiêu không tham gia lần liên thể tăng linh này, trừ vấn đề thân thể họ có khả năng không chịu nổi liên thể tăng linh đan phản phệ ra. Quan trọng hơn, 7 người Lâm Hâm liên thể tăng linh đã đạt tới cực độ, tăng thêm nhân số sẽ không chịu nổi. Săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, 7 cường giả đều tăng tới cấp bậc lĩnh vực. 7 cường giả lĩnh vực linh lực gộp lại đủ hơn 150 vạn. Nhưng tập trung vào người Lâm Hâm, cao nhất có thể đạt được là 99 vạn. Lĩnh vực của thần, cảnh giới của thần không khả năng bị phá tan dưới tình huống như vậy. Nhưng tuyệt đối đừng tưởng rằng 99 vạn so với 150 vạn thiếu rất, rất nhiều. Bởi vì 150 vạn là chia thành 7 phần. Còn lúc này Lâm Hâm có được là 99 vạn, thực lực đỉnh cấp 9 bậc 9, lại là một mình y thi triển. Huống chi có linh lực khổng lồ của đồng bạn trợ giúp, họ dựa vào liên thể tăng linh đan kéo dài thời gian thậm chí vượt qua 1 tiếng đồng hồ. Lâm Hâm chịu đựng linh lực khổng lồ đến vậy trùng kích, may là trước đó họ đánh chết 20 nghịch thiên ma long, lấy nội đan nghịch thiên ma long để Lâm Hâm luyện chế ra hộ thể đan dược mới nhất. Mới bảo đảm thân thể chịu được linh lực đỉnh cấp 9 bậc 9 trùng kích. Bất hủ long hỏa nâng lên, lúc này người Lâm Hâm tựa như ngọn lửa xanh đốt cháy. Ánh mắt y thậm chí vì rực cháy mà xuất hiện sương mù xanh. Chiến đấu vừa bắt đầu thì y đã hiện ra mặt mạnh mẽ của mình. Từng vòng quang hoàn xanh mang theo từng đốm sáng tựa thể rắn nở tung từ pháp trượng của y, bao phủ phạm vi vài trăm mét. Khi vòng sáng xanh đạt bán kính 50 mét thì bỗng tạm dừng. Ngay sau đó, trong không khí xuất hiện tiếng nổ điếc tai, ngọn lửa xanh đậm đặc hóa thành cột lửa khổng lồ phóng lên cao. Trong tiếng nổ, có ít nhất 8 ma tộc ẩn thân bị chấn động ra, hóa thành cho bụi. Chỉ có một ma tộc thoát chết, chính là trụ ma thần thứ 45 giỏi nhất về ám sát, tộc trưởng địa miễn tộc, ẩn ma thần Bái Ân. Mới rồi là Bái Ân mang theo cường giả trong tộc mình ẩn thân, chuẩn bị đánh lén Lâm Hâm. Nhưng làm sao gã có thể trốn thoát khỏi cảm giác nguyên tố khủng bố cường đại hiện nay của Lâm Hâm? Chỉ cần chỗ nào có hỏa nguyên tố, bất cứ biến đổi nào không thể thoát khỏi phạm vi cảm giác của ai. Mới rồi Lâm Hâm thi triển ma pháp này chẳng qua là phòng ngự hỏa hoàn, hỏa diễm bạo chấn, đều là ma pháp dưới cấp 4. Nhưng chính ma pháp như vậy lại dễ dàng giết chết cường giả đỉnh cao địa miễn tộc. Lý do Lâm Hâm liên thể tăng linh mà không phải thải nhi là vì y ở trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy sở trường nhất công kích từ xa, càng có tâm diễm hỏa diễm cường đại. Bái Ân từ trạng thái ẩn thân bị chấn ra, quay đầu bỏ chạy, đánh lén thất bại. hỏa nguyên tố thể rắn quanh người Lâm Hâm khiến gã vô cùng hoảng sợ, muốn chạy. Lâm Hâm hừ lạnh một tiếng, bất hủ long hỏa chỉ hướng Bái Ân. Từ long tinh to lớn của bất hủ long hỏa phát ra tia sáng đen, Bái Ân cảm giác không hay, muốn ngăn cản thì thân thể đã bị đâm xuyên, mà đao trong tay vỡ nát. Chỗ ngực bụng xuất hiện một lỗ thủng to lớn, quái lạ là không có máu chảy ra. Trong trước mắt, thân thể Bái Ân hóa thành hơi nước bốc hơi trên không trung. Ánh sáng xanh chợt lóe, một bàn tay lửa chính xác chộp lấy vương miện ma thần của Bái Ân, mang về trước mặt Lâm Hâm. Hỏa thần nhất chỉ, đó không phải màu đen mà là lửa xanh ngưng kết, áp xúc đến mức tận cùng hiện ra màu sắc. Chủ ma thần thứ 45 ma tộc, ẩn ma thần Bái Ân chết trận, còn là bị giết ngọt xớt. Lâm Hâm chỉ mới hiện ra một chút sức mạnh. Có 12 thánh vệ bảo vệ, y chậm rãi bay tới trước. Bất hủ long hỏa lại nâng lên. Thánh dương trên đỉnh đầu y không tăng lớn thể tích, nhưng nhanh chóng biến thành màu ám lam. Tiếp theo là màu đen như hỏa thần nhất chỉ. Quanh màu đen là từng vòng sương mù lửa lam ngọc. Thoạt nhìn khá giống với màu nghịch thiên ma long hoàng hiện ra bản thể thì tỏa ra. Bộ dạng lúc này của Lâm Hâm, cộng thêm đỉnh đầu hắc dương, thật là còn giống ma tộc hơn cả ma tộc. Nhưng tiếp theo trong một đoạn thời gian, y trở thành cơn ác mộng của ma tộc. Một hỏa cầu to lớn đen như mực từ trong thánh dương bay ra, đường kính 5 mét. Quanh hỏa cầu đen có một tầng sương ám lam. Tốc độ nó bay không nhanh, chậm rãi bay tới trước. Nó bay qua để lại cảm giác ươn ướt. Càng khủng bố là, với không khí ẩm ướt này, hỏa cầu đen to lớn cho người cảm giác mơ hồ, căn bản không thấy rõ vị trí cụ thể của nó. Nó lững lờ bay tới trước, dường như đang tìm mục tiêu, khác với ma pháp phát động thời gian ngắn bình thường. Ngay sau đó, hỏa cầu đen thứ hai bay ra, giống hệt như cái thứ nhất, cũng chậm gì gì bay đi, mang theo không gian vặn vẹo như nước gợn. Hình ảnh Lâm Hâm vừa giết ngay ẩn ma thần Bái Ân khắc sâu vào lòng mỗi một cường giả ma tộc. Mắt thấy hỏa cầu đen chưa biết là gì nhưng khủng bố hơn cả hỏa thần nhất chỉ tiêu diệt ẩn ma thần Bái Ân bay ra. Ai dám cứng rắn chống? Trời biết uy lực thứ này đạt tới mức nào. Khóe miệng Lâm Hâm nhếch nụ cười. Nụ cười của y nhìn thật hiền hòa, còn có chút xấu xa. Người quen biết y đều hiểu, có dược ca đây là định làm chuyện xấu. Hỏa cầu đen dường như không cần hao phí ma pháp lực, liên tiếp bay ra ngoài. Mãi đến khi cái thứ 9 bay ra thì Lâm Hâm mới dừng tay. Khoảnh khắc hỏa cầu đen to lớn thứ 9 bay ra, 8 hỏa cầu khác dường như thấy mục tiêu, ở trên không trung lắc lư bỗng tăng tốc độ, bay tới chỗ ma tộc tập trung đông nhất. Mục tiêu là nơi ma long chiến đội, các ma thần. Bởi vì bị đám hỏa cầu đen uy hiếp, không ít ma tộc tránh khỏi chỗ Lâm Hâm, bất giác tụ tập một hướng. Người nhiều sức mạnh lớn, ma tộc cũng có ý nghĩ như vậy. Bây giờ đối mặt hỏa cầu đen cực nhanh bùng phát, rất nhiều cường giả ma tộc nhanh chóng tản ra, định tránh né. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, ngọn lửa đen của có dược ca đối mặt 9 hỏa cầu đen to lớn, bao gồm cả ma thần bên trong, không một ma tộc muốn đối mặt, muốn ngăn cản nó. Thảm kịch của ẩn ma thần Bái Ân bày ra trước mắt, hỏa cầu đột nhiên tăng tốc khiến bọn chúng muốn mau chóng bay ra. Nhưng mà hỏa cầu đen vừa lững lờ bay trên không trung lúc này tốc độ lại đạt tới trình độ rợn người. Hỏa cầu bay đằng trước nhất gần như thô bạo đụng vào khu vực ma tộc đông đúc nhất. Tất nhiên ma tộc rốt cuộc vẫn tản ra, ít nhất không bị nó đụng chúng. Từ bay nhanh đến chợt yên lặng, một động một tĩnh khiến hỏa cầu to càng tỏ ra quái lạ. Giây phút nó lặng đi thì hỏa cầu đen thứ hai đuổi theo. Hai hỏa cầu mạnh đụng vào nhau. Ma tộc đang nhanh chóng tản ra đều kinh sợ, không lo chạy trốn nữa. Tên nào cũng vội vã xoay người bày ra tư thế phòng ngự mạnh nhất. Hai hỏa cầu khủng bố như vậy va chạm một chỗ phát ra lực công kích sẽ đáng sợ cỡ nào. Nhưng hai hỏa cầu đen va chạm nhau không tạc nổ. Tuy nhiên, cường giả ma tộc thấy chúng nó biến đổi thì từ đáy lòng dâng lên lạnh lẽo. Gần như tất cả ma thần gần đó đều làm cùng một lựa chọn, trước mắt lợi dụng trụ ma thần của mình truyền tống đi, quay về cạnh trụ ma thần. Không sai, Hai hỏa cầu đen sau khi va chạm không hề nổ nhưng chúng nó dung hợp vào nhau. Hai cái to biến thành một cái càng to hơn. Chốc lát, mặt sau bảy hỏa cầu đuổi theo, tất cả biến thành một cái thể tích khổng lồ. Khi chín hỏa cầu đen chỉ vài giây đã dung hợp một chỗ, hóa thành đường kính hơn 30 mét khủng khiếp thì cường giả ma tộc cảm thấy nghẹt thở, chẳng ngờ có cảm giác như đối mặt ma thần hoàng. A, các bạn, hẹn gặp lại. Lâm Hâm mỉm cười lắc bất hủ long hỏa trong tay. Ngay sau đó, tiếng phá vỡ kỳ lạ xuất hiện vị trí chính giữa hỏa cầu khủng bố. Một tầng màn đen quái lạ mở to, phạm vi mở rộng không lớn, chỉ chừng 500 mét, vừa lúc không tiếp xúc tới các cường giả liên bang thánh điện. Hơn nữa vòng sáng đen xuất hiện biến mất cũng nhanh, trước sau chỉ 3 đến 5 giây. Mọi người trông thấy là giây thứ nhất vệt đen xẹt qua. Trong phạm vi dù là địa ngục ma tộc, ác ma tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc cấp 8 hay ma long chiến đội cấp 9 đều khoảnh khắc biến thành xương khói. Giây thứ hai vệt đen xuất hiện, những xương khói hư ảo bốc lên, tựa như hơi nước tan mất trong không khí. Thậm chí ma tinh cũng không để lại, chúng đã tan biến. Đám ma thần còn có thể dựa vào trụ ma thần truyền tống, nhưng ma tộc thì không thể. Vệt đen đường kính 500 mét quét hơn 100 ma tộc cấp 8, còn có 10 con ma long chiến đội đều biến mất. Dù là nghịch thiên ma long lực phòng ngự kinh người, hay tinh ma tộc có đại dự ngôn thuật, nguyệt ma tộc ma khí hợp nhất thực lực cường đại, trong vệt đen quái lạ đều không có chút sức lực phản kháng. Một kích kia thật sự là quá đáng sợ. Dù lúc trước ma tộc chết mấy ma thần, nhưng tổn thất lớn như vậy là lần đầu xuất hiện từ khi chiến tranh bắt đầu. Lâm Hâm vẻ mặt đau đớn nói, phá sản, quá phá sản, bao nhiêu tài liệu tốt vậy mất hết rồi, thật quá đáng tiếc. Nhưng mọi người có thấy kỹ năng tôi vừa nghiên cứu không tệ lắm ha, để tôi nghĩ xem, tặt tên nó là cửu diệu thực thế nào, hoa ha ha, tôi thật là thiên tài. Nếu không phải các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đằng sau vẫn tiếp tục liên thể tăng linh cho Lâm Hâm, không thể lên tiếng để tránh thả lỏng, họ thật muốn đánh hàng này một trận tơi bời. Có tác dụng liên thể tăng linh đan, tu vi tăng đến đỉnh cấp 9 bậc 9 rồi. Cảm xúc của Lâm Hâm bị thiêu đốt, rơi vào trạng thái hưng phấn lạ thường. Cảm xúc hận ma tộc đến tận cốt tủy dung hợp thành loại cảm xúc đặc biệt. Nhưng tuy y đang khoe khoang, mọi người cũng không thể không thừa nhận y thật sự là thiên tài. Thông qua liên thể tăng linh đạt được lực lượng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra kỹ năng mới thích ứng năng lực này. Chỉ riêng thiên phú đó đã là đáng khen. Quang Chi Thần Hy liên thể tăng linh lấy y dẫn đầu hoàn toàn đúng đắn. Coi như đổi lại là Thải Nhi hay Trần Anh Nhi cũng không khả năng trong thời gian ngắn vậy tạo thành sát thương đến mức đó với ma tộc. Lực phá hoại của cửu diệu thực thật là quá mạnh, cho nên Nguyệt Ma Thần, Tinh ma thần đều chú ý tới biến đổi bên này. Tộc nhân của chúng cũng bị giết. Hơn nữa mới rồi quét sạch lực lượng hơn 1/10 đại quân ma tộc. Cộng thêm bây giờ Lâm Hâm cho chúng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bất hủ long hỏa vung vẩy trong tay, nhìn long tinh đã bị ngọn lửa nhuộm thành màu đen. Lâm Hâm cười quái dị vung pháp trượng với ma tộc phía xa. Y hét lớn một tiếng, đổi tư thế lại làm một lần. Lần này chẳng ngờ là một chuỗi hỏa cầu đen xé gió bay hướng ma tộc phía bên kia. Có bài học mới rồi, đâu còn ai dám ở trong vòng công kích của y. Thoáng chốc coi như là ma long chiến đội cũng biến hoảng loạn. Mắt nguyệt ma thần A ra lôi tư lóe tia sáng tím, một vầng trăng tím lóe sau lưng oai người nhoáng lên đã thoát khỏi thúc vịnh tiêu quấn quýt. Cùng lúc đó, bộ giáp tím phủ trùng toàn thân y. Giữa đôi mắt có dấu trăng khuyết màu tím. Sau lưng y mọc 12 cánh chim tím. Ngay sau đó, y xuất hiện ở đằng trước chuỗi hỏa cầu đen của Lâm Hâm. Đôi tay hợp trước ngực, trăng khuyết màu tím đánh ra, đập vào hỏa cầu của Lâm Hâm. Từ khi chiến tranh bắt đầu thì Nguyệt Ma Thần A ra lôi tư luôn nương tay. Mãi đến lúc này y mới nhịn không dốc hết sức ra tay, càng không tiếc thi triển ma thần hóa. Do đó có thể thấy Lâm Hâm bây giờ uy hiếp đến ma tộc lớn bao nhiêu. Nhưng xuất hiện hình ảnh khiến Nguyệt Ma Thần A ra lôi tư phát cuồng. Từng chuỗi hỏa cầu đen trông rất khủng bố bị trăng khuyết tím công kích thế mà giống như bọt khí vỡ nát. đừng nói là uy lực khủng bố như trước đó, coi như một chút lực công kích cũng không có, chẳng dè đấy chỉ là ảo giác. Lâm Hâm cười danh mãnh với Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư. Ngại quá, để mọi người thất vọng rồi. Giỡn với các ngươi thôi, đừng nghiêm túc vậy chứ. Nói rồi Bất Hủ Long Hỏa trong tay vung hướng hai bên, từng chuỗi hỏa tuyến đen bay bốn phương tám hướng. Những hỏa tuyến đen nhìn như tùy tiện vung ra lại giống như mọc con mắt, chuyên tìm ma tộc đang chiến đấu cùng các cường giả liên bang thánh điện. Chẳng những tốc độ nhanh, còn tỏa định mấy đối thủ ma tộc này. Chỉ chốc lát đã có 7, 8 ma tộc trúng chiêu, hóa thành xương khói tan mất. Sắc mặt Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư biến trầm trọng. Y không ngờ săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy sẽ có cách tăng phúc như vậy. Nhận được người khác tăng cường linh lực, Lâm Hâm giống như quái vật, tuyệt đối là ma pháp sư hỏa hệ mạnh nhất từ trước đến nay của nhân loại. Ngọn lửa đen nhiệt độ cao đến chính y đều thấy cực kỳ nguy hiểm. Chính vì Lâm Hâm bùng phát nên đấu trí của ma tộc trên chiến trường bị đè ép đến cực độ. Vốn ưu thế cứng rắn bị đè ép xuống, ngay cả đám ma thần cũng núp bên cạnh trụ ma thần không dám ra đây, sợ trở thành mục tiêu công kích của Lâm Hâm. Nếu dựa theo kế hoạch vốn có của A Gia Lôi Tư, gặp phải loại tình huống này chắc chắn là y vui lắm, tối đa chỉ là đau lòng cho tộc nhân mình chết thôi. Nhưng mới rồi tinh ma thần Ngọa Sa Khắc nhắc nhở, y có suy nghĩ khác với Long Hạo Thần trên bầu trời, khiến y không thể trơ mắt thấy ma tộc bị vùi dập. Đôi tay giang hai bên, tự mọc ra nguyệt nhẫn dài 1 mét rộng 1 mét. Nguyệt nhẫn màu tím sáng, mặt trên lấp lóe ánh tím như sóng nước gợn lăn tăn. Lúc này thực lực của Nguyệt Ma Thần, tinh ma thần toàn bộ hiện ra. A Gia Lôi Tư thoát khỏi chiến trường với Thúc Vịnh Tiêu, nhưng tinh ma thần Ngọa Sa Khắc lại trước mắt kéo Thúc Vịnh Tiêu vào phạm vi công kích của mình, khiến nó không cách nào rời khỏi chiến trường. Dưới tình huống như vậy mà tinh ma thần Ngọa Sa Khắc vẫn không sử dụng ma thần hóa. Nếu từ lúc bắt đầu chiến tranh, Nguyệt Ma Thần, tinh ma thần dốc hết sức thì chỉ sợ các cường giả liên bang thánh điện sớm không thể ngăn cản. A Gia Lôi Tư mắt lóe tia sáng lạnh, sau lưng dương rộng 12 cánh. 12 cánh chim của y không giống như nhau, toàn bộ giãn ra sau lưng hình thành một vòng tròn to lớn, ánh tím lấp lóe tựa như vầng trăng tím vậy. Nguyệt nhẫn trong tay đặt hai bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hâm. Ánh mắt của Nguyệt Ma Thần không tạo cảm giác áp lực quá lớn, nhưng lại khiến Lâm Hâm cảm nhận nguy hiểm đứng ngồi không yên. Y không dám công kích ma tộc khác nữa. Bất Hủ Long Hỏa chỉ hướng Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, khiêu khích ngoác. A Gia Lôi Tư hừ lạnh một tiếng, 12 cánh sau lưng cùng lóe sáng. Thoáng chốc lấy thân thể y làm đường kính, một luồng sáng tím to lớn như trăng tròn chiếu rọi đánh hướng Lâm Hâm. Thánh dương đen trên đỉnh đầu Lâm Hâm cùng lúc lóe sáng. Cột lửa đen khổng lồ nghênh đón công kích của A Gia Lôi Tư. Màu đen và tím ở trên không trung giao nhau, phát ra lực bạo tạc khủng khiếp. Lâm Hâm bình bỗng tại chỗ, khiến y giật mình là Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư chỉ lắc lư bả vai một chút, không yếu thế hơn bao nhiêu. Không chỉ Lâm Hâm kinh ngạc, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng như thế. Ở trong lòng các cường giả liên bang thánh điện, ma tộc mạnh nhất tất nhiên là Ma Thần Hoàng Phong Tú. Đó là lực lượng gần như vô địch. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, tinh ma thần Ngọa Sa Khắc luôn là phụ tá đắc lực của Ma Thần Hoàng. Ánh sáng của hai người hoàn toàn bị Ma Thần Hoàng che giấu. Theo mọi người thấy thì tu vi của Nguyệt Ma Thần, tinh ma thần so với Ma Thần Hoàng nên cách xa như trời cùng đất, nhưng Lâm Hâm đã dùng liên thể tăng linh đạt tới tu vi đỉnh cấp 9 bậc 9 chứng minh Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư đáng sợ. Trong trạng thái ma thần hóa, dù tu vi của A Gia Lôi Tư không tới đỉnh cấp 9 bậc 9 nhưng cũng không cách biệt bao nhiêu. Hèn chi lửa đen của Lâm Hâm mạnh mẽ như vậy mà A Gia Lôi Tư vẫn có gan đứng trước mặt oai.